Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, chương 431, thời gian cực nhanh bằng. Tại ngoại giới vơ vét đại lượng tài nguyên đồng thời, Lý Vĩ Phong cũng không quên khai phát tự thân lựa chọn võ đạo hệ thống. Ở cái thế giới này, lưu truyền khí huyết nhất đạo chỉ là cơ sở đơn giản tu luyện pháp. Lý Vĩ Phong thông qua quốc thuật cùng khí huyết nhất đạo kết hợp, thành công đi ra mặt khác một con đường, đến tam phẩm đỉnh phong, sắp đột phá tứ phẩm lúc, dựa vào bát cực cùng thái cực kết hợp, lại tập hợp quốc thuật các đại phái đừng võ thuật ưu điểm. Cuối cùng Lý Vĩ Phong lĩnh ngộ quốc thuật, thế, loại này, thế, là độc thuộc về quốc thuật hệ thống, giấu ở võ thuật chỗ sâu nhất. Thế, thời kỳ thượng cổ, nhân loại tổ tiên tại nguy hiểm trùng điệp giữa núi rừng dãy giụa cầu sinh. Lực bác hổ báo, dần dần tạo thành chiến đấu chém giết kỹ. Những này chém giết chi thuật nhiều đời truyền thừa, đồng thời theo mấy ngàn năm lịch sử thời gian trôi qua. Tại lần lượt tranh đấu ở trong tiến hành diễn biến, cuối cùng trở thành bây giờ quốc thuật nhất đạo tất cả đại lưu phái võ thuật. Dũng cảm tiến tới, không ngừng vươn lên, là võ thuật tại lưu truyền ngàn năm ở trong hội tụ vô số tiền bối võ giả lý niệm. Lý Vĩ Phong dựa vào quốc thuật cùng khí huyết nhất đạo kết hợp hoàn mỹ. Cuối cùng tại sắp đột phá đến trung phẩm võ giả thời khắc, thành công dẫn xuất dòng sông lịch sử làm Trung Quốc thuật các tiền bối cái kia cùng trời tranh mệnh. Không ngừng vươn lên cuồn cuộn đại thế, thành công phá vỡ mà vào tứ phẩm. Từ đó, hắn chính thức bước lên một đầu con đường mới. Ngay tại Lý Vĩ Phong lấy quốc thuật chi thế thành công phá vỡ mà vào trung phẩm thời điểm, ngày Nam Thành địa quật nhân loại ngóc đầu trở lại, dẫn đầu đại lượng nhân mã tập kích khai thác thành. Trước đây không lâu, ngày Nam Thành địa quật phe nhân loại mới vừa vặn tập thành thất bại. Ngày Nam Thành chủ bị người loại bày ra mai phục trọng thương nửa năm không đến. Ai cũng không ngờ tới đối phương trong thời gian ngắn như vậy đúng là ngóc đầu trở lại. Khai thác thành một phương căn bản không có chuẩn bị sẵn sàng. Khói lửa ngập trời, thời khắc nguy cấp nhất, cửa thành bị đột phá. Đại lượng địa quật nhân loại sắp bị giết vào trong thành. Nguy cơ thời khắc, Lý Vĩ Phong ngang nhiên xuất thủ, lấy quốc thuật và khí huyết nhất đạo đem kết hợp, dựa vào võ đạo chi thế, tại chiến đấu ở trong nhất quyền nhất cước khí huyết lang yên, như là dòng lũ cuồn cuộn, nhấc lên đầy trời khí thế dòng lũ hướng phía địch nhân cuồn cuộn càn quét mà đi. Chỉ là một cái chạm mặt, chính là nháy mắt chém giết một vị lục phẩm địa quật chiến tướng, đồng thời chuyển khiếu phong vân, một bước một thiên địa. Tham khảo hình ý chi thế, hóa thành côn bằng bác kích trời cao, lấy vô cùng cường đại lực lượng lại là một trường đem phía sau thất phẩm chiến tôn trọng tổn thương. Oanh ra ngoài thành, lấy tứ phẩm chi thân thuấn sát lục phẩm, đối cứng thất phẩm, sự xuất hiện của hắn, ngay lập tức rung động toàn bộ chiến trường, vô số ánh mắt bất khả tư nghị nhau nhau tụ tập. Vào thời khắc ấy phảng phất trở thành chiến trường trung tâm, tràn đầy không thể tin, toàn bộ chiến trường lên thảm liệt chém giết, đều vào thời khắc ấy vì đó trì trệ, một chút cấp thấp võ giả, thậm chí quên đi chém giết, ánh mắt đờ đẫn, Lý Vĩ Phong không có chút nào đình trệ, bước ra một bước, khí huyết lang yên cuồn cuộn bay lên, nếu như chân long bừng bừng phấn chấn. Cả người vọt thẳng nhập ngay trong đại quân, chuyển vào đến cái này vô cùng to lớn trên chiến trường. Trận chiến kia, sơn băng địa liệt, theo Lý Vĩ Phong gia nhập, thiên bình cuối cùng hướng phía khai thác thành một phương nghiêng. Nhất là khi hắn sử xuất tất cả vốn liếng đem hai vị địa quật nhân loại thất phẩm chiến tôn đánh giết. Chiến tranh kết quả cuối cùng đảo hướng nhân loại, trận chiến kia qua đi. Lý Vĩ Phong danh tiếng, triệt để vang vọng toàn bộ khai thác thành, thậm chí thế giới loài người, cứ việc bởi vì quan phương hướng dân chúng bình thường giấu giếm địa quật thế giới sự tình. Nhưng trận chiến kia tin chi tiết, nhất là trong đó sự tích, tại toàn bộ võ giả giai tầng lại là điên cuồng truyền bá. Lấy tứ phẩm chém giết thất phẩm tông sư, vẫn là chỉ là 18 tuổi niên kỷ. Hắn tồn tại cơ hồ là phá vỡ võ giả tu luyện từ trước tới nay tất cả ghi chép. Một chút võ khoa đại học, thậm chí thay nhau tới cửa, liền xem như linh vật, cũng hy vọng đem hắn thu nạp đến mình trường học ở trong. Bất quá, ngoại giới nhao nhao hỗn loạn, cùng Lý Vĩ Phong đều không có bao nhiêu quan hệ. Tại tập thành một trận chiến bên trong, hắn dựa vào đánh giết địa quật nhân loại chiến tích, tại quan phương đổi đại lượng tài nguyên tu luyện, sau đó đem cửa hàng cửa lớn vừa đóng, cho lúc trước tại cửa hàng hỗ trợ những cái kia học đồ võ giả lưu lại một chút thành thể hệ truyền. Thừa, sau đó liền rời đi khai thác thành, muôn hình muôn vẻ người tới, đều là vô hụt, hắn xuyên qua truyền tống môn, trở về đến thế giới địa cầu. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong chớp mắt hơn nửa năm thời gian trôi qua, Lý Vĩ Phong dựa vào khai thác thành ở trong theo quan phương đổi tài nguyên. Trong thời gian ngắn đạt đến lục phẩm đỉnh phong, tại trong lúc này, hắn một mực không hề lộ diện, ngoại giới nhao nhao nhốn nháo. Có võ khoa lớn thiên tài hoành không xuất thế, hấp dẫn đông đảo võ giả ánh mắt. Chính phủ kế hoạch từng bước công bố địa quật xâm lấn chân tướng. Tại từng bước công khai bên trong, có ý đem võ lớn thế hệ tuổi trẻ đặt ở ánh đèn trước đó. Mới một đời bắt đầu nở rộ hào quang, thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh xuất hiện, có Thượng Hải võ lớn tân sinh tại cả nước võ lớn liên minh thi đấu ở trong che đậy đương thời. Trở thành ánh mắt mọi người lực chú ý tiêu điểm. Mới điểm nóng thay thế cũ điểm nóng, Lý Vĩ Phong cũng bởi vì chưa từng lại lần nữa xuất hiện tại người trước. Dần dần tại võ giả giai tầng biến mất, chỉ có một cái không thể đánh vỡ truyền thuyết lưu truyền tại khai thác thành võ giả trong miệng. Cũng có lẽ, một số người khi nhìn đến trên đài quang mang vạn trượng tuổi trẻ một đời mới, sẽ nghĩ tới cái kia càng thêm kinh tài tuyệt diễm người trẻ tuổi. Nói ví dụ như Ma Võ Đại hay vị lão sư, tại Lý Vĩ Phong tại khai thác thành bên trong, chém giết thất phẩm tông sư tin tức truyền ra sau, liền cực kỳ hối hận lúc trước nhóm người mình bỏ qua một cái cơ hội lớn. Bỏ qua cho Ma Võ mang đến một cái đỉnh cấp hạt giống tốt. Nói ví dụ như Trần Dũng, một năm trước bất quá gặp mặt một lần, liền một chút cơ sở tu luyện video. Vẫn là mình hỗ trợ thu xếp, nhưng một năm sau, khi lại một lần nữa nghe được tin tức, đối phương đã đạt đến mình lại thế nào đuổi cũng đuổi không kịp đám mây. Khi lại một lần nữa nghe được cái tên kia, Trần Dũng còn tưởng rằng là trùng tên trùng họ, nhưng sau đó không lâu nhận lấy người kia gửi tới 10 khối tam phẩm, một khối tứ phẩm nguồn năng lượng tinh thạch, lại nói tiếp hơi nghe ngóng một chút. Mới chính thức xác nhận đúng là một năm trước bên ngoài làm nhiệm vụ lúc gặp được cái kia tuổi trẻ. Tiểu tử, trong lúc nhất thời tâm tư bách vị tạp trần, có lẽ tại Thượng Hải võ đại bên trong, nhìn đến so mình thấp một cái niên cấp, cũng đã trở thành cả nước võ đại niên khinh một đời nhân vật thủ lĩnh. Một khi nhập học liền nở rộ thiên tư, quang mang lóa mắt vô cùng che đậy toàn bộ Thượng Hải võ lớn sư đệ. Có lẽ sẽ nghĩ đến, nếu như tiểu tử kia cũng tới Thượng Hải võ lớn, niên kỷ tương tự hai người trẻ tuổi, đồng cấp thiên tài tân sinh, lại sẽ là như thế nào một loại cảnh tượng. Lại nói ví dụ như Trần Thúc, sau khi về hưu hắn mua một tòa chung cư, thuận tiện xây dựng một cái võ đạo huấn luyện quán. Hướng xã hội chiêu sinh, là những cái kia muốn thi võ khoa tràn ngập mơ ước người trẻ tuổi huấn luyện đặt nền móng. Rời đi địa quật thế giới Trần Thúc, tính cách cải biến rất nhiều, lời nói cũng nhiều, thích cùng huấn luyện trong quán học sinh khoác lác đánh cái rắm. Ngẫu nhiên cùng học sinh trò chuyện, Nói đến thế hệ trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh, cái kia Thượng Hải võ đại che đậy đương thời thiên tài tân sinh. Sẽ như tên trộm cùng bọn hắn nói, hắn một cái chất nhi càng thêm ưu tú, 18 tuổi lấy tứ phẩm thân thể chém giết thất phẩm tông sư. Cái kỷ lục này còn chưa có người đánh vỡ. Các học sinh không tin, huấn luyện trong quán dựa vào một mảnh thiện ý tiếng cười hư thanh. Trần Thúc cũng không giận, cười híp mắt nhấp một miếng ít rượu, cũng không phản bác, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,